Trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Thẩm Tức Bạch không chịu nổi nữa, cậu quay lại, ánh mắt dừng lại trong đôi mắt sáng to của Lâm Trúc. Dù ồn ào náo nhiệt, cậu vẫn thấy cậu bé nhìn mình lại bày trò mè nheo. Thẩm Tức Bạch cau mày, rất khó chịu, cậu giả vờ cáu gắt, "Đừng nhìn tớ." Vừa dứt lời, Lâm Trúc ngước mắt to hơn nữa, như con mèo bị đạp đuôi không cam chịu, càng bám sát Thẩm Tức Bạch, cằm gần như đặt lên vai cậu. "Tớ không." Giọng Lâm Trúc có vẻ cố chấp, hơi nóng từ hơi thở phả lên cổ Thẩm Tức Bạch. "Ai bảo cậu sáng nay không thèm nói chuyện với tớ?" Thẩm Tức Bạch thở gấp, tai đỏ lên nhìn quanh, may mắn không ai chú ý, nhưng càng như vậy trong lòng cậu càng giận dữ. Lâm Trúc với ai cũng không đoan chắc vậy, liệu với Từ Lạc Dương có cũng vậy? "Chuẩn bị xuống lầu, đừng đứng sát vậy." Thẩm Tức Bạch lạnh lùng nói, giọng thấp. Cậu mạnh tay tách tay Lâm Trúc ra, lực khiến cậu lảo đảo. Lâm Trúc sững người, nụ cười dần biến mất. Cậu định nói gì đó, nhưng bị cô giáo chủ nhiệm Trần Mai thổi còi ngắt lời. "Tất cả chú ý, xếp hàng xuống lầu theo thứ tự." Đoàn người bắt đầu di chuyển, Thẩm Tức Bạch không ngoảnh lại, bước theo đám học sinh phía trước. Lâm Trúc đứng yên, cảm thấy ngực như bị vật gì đó bịt kín, khó chịu một ngạt. Từ Lạc Dương từ đâu xuất hiện, kéo cánh tay cậu. "Sao đứng đó mơ mộng, đi thôi." Sân thể dục sáng nay nắng chói chang, các lớp xếp hàng ngay ngắn. Lâm Trúc đứng cuối hàng, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn Thẩm Tức Bạch. Cậu đứng thẳng, áo trắng trong nắng gần như trong suốt, lộ rõ đường nét lưng gầy. Hiệu trưởng đứng trên bục nói chuyện, nội dung chỉ là nhắc về kỳ thi giữa kỳ sắp tới, nhắc mọi người phải ôn tập kỹ. Lâm Trúc chẳng nghe được chữ nào, đầu óc toàn là ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Tức Bạch và câu nói. "Đừng đứng sát quá, khiếp, sao cậu ta đáng ghét vậy?" Tiếp theo mời hội trưởng hội học sinh Thẩm Tức Bạch phát biểu. Tiếng vỗ tay vang lên, Thẩm Tức Bạch bình tĩnh bước lên bục phát biểu. Lâm Trúc mới tỉnh lại, vỗ tay theo mọi người. Trên bục, giọng Thẩm Tức Bạch trong trẻo, trình bày mạch lạc các kế hoạch công việc của hội học sinh. Ánh nắng chiếu lên người cậu, tạo thành một viền vàng rực rỡ, sáng chói đến mức khiến người ta không thể rời mắt. "Đẹp trai thật," cô gái đứng trước Lâm Trúc thì thầm khen. "Đúng đó, còn là học sinh đứng nhất khối nữa, lại đẹp trai nữa." Người kia đáp lại, Lâm Trúc bỗng cảm thấy một cơn bực bội vô cớ dâng lên trong lòng. Cậu biết rõ Thẩm Tức Bạch giỏi đến mức nào, nhưng nghe người ta nói vậy lại thấy khó chịu không rõ lý do. "Này," Từ Lạc Dương dùng khuỷu tay chọc vào cậu. "Cậu không định đi xin lỗi cậu ấy à? Lúc nãy tớ thấy hai cậu đứng cạnh nhau mà." "Ai biết cậu ấy đang nghĩ gì?" Lâm Trúc bĩu môi, tính khí thất thường lắm. Từ Lạc Dương nhướng mày. "Chẳng lẽ cậu ấy đang ghen vì tớ vừa đi cùng cậu xuống cầu thang à? Hả? Cậu ấy nhỏ nhen vậy sao?" Lâm Trúc càng nghe càng thấy kỳ quặc. "Chắc cậu chưa nói đúng lời." Từ Lạc Dương hạ giọng. "Tớ thấy cậu ấy vừa mới nhìn chằm chằm cậu kia, ánh mắt dữ dội kinh khủng." Lâm Trúc tim đập thình thịch. "Thật à? Tớ có lý do mà." Từ Lạc Dương tỏ vẻ chắc chắn. "Theo tớ thấy thì Thẩm Tức Bạch rất có tính chiếm hữu đấy. Từ nay cậu đừng có mà dựa sát tớ nữa, kẻo cậu ấy ghen thì khổ." "Ghen hả?" Lâm Trúc giọng bỗng cao lên, khiến mấy bạn xung quanh liếc nhìn. Cậu vội hạ giọng. "Cậu đừng nói linh tinh. Tớ chỉ là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trúc ấp úng không nói tiếp được. "Cậu không thể nói, chúng tớ thực ra đang cùng nhau trong vòng lặp." "Được, hơn nữa chính cậu cũng không rõ quan hệ giữa mình với Thẩm Tức Bạch bây giờ là gì." "Là gì?" Từ Lạc Dương cười tinh quái. Lâm Trúc muốn nói mà lại thôi. Thấy cậu không chịu trả lời, Từ Lạc Dương càng tin chắc suy đoán của mình, định vỗ vai cậu một cái nhưng nghĩ lại thôi. Cậu ta thở dài. "Cậu còn phải học nhiều lắm đấy." "Học gì chứ?" Lâm Trúc nhăn mặt. Buổi họp sáng kết thúc, các lớp lần lượt tan ra. Lâm Trúc chậm rãi bước cuối cùng, mắt không rời khỏi bóng lưng Thẩm Tức Bạch phía trước. Đến cầu thang, cậu bỗng chợt nghĩ ra, giả vờ bị trượt chân. "Á!" Tiếng hét vang lên, thu hút sự chú ý của Thẩm Tức Bạch. Cậu quay lại nhanh chóng, nhìn thấy Lâm Trúc chống tay vào lan can với nét mặt đau đớn, gần như phản xạ lao đến. "Sao thế?" Thẩm Tức Bạch nhanh tay nắm lấy cánh tay cậu, giọng lo lắng không giấu được. Lâm Trúc vui thầm, mặt vẫn giả bộ đau đớn. Chân tớ bị trẹo rồi." Thẩm Tức Bạch nhíu mày, cúi xuống định kiểm tra cổ chân cậu. Lâm Trúc vội ngăn lại. Không sao, có thể đi được. Chỉ hơi đau chút, nói rồi. Cậu khoác tay lên vai Thẩm Tức Bạch, giúp tớ chống một chút thôi. Thẩm Tức Bạch liếc cậu một cái, ánh mắt phức tạp. Lâm Trúc tưởng mình sắp bị lật tẩy thì bất ngờ đối phương không nói gì, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, cẩn thận dìu đi về phía lớp. Tư thế này khiến hai người rất gần, gần đến mức Lâm Trúc có thể ngửi thấy mùi bột giặt thoang thoảng trên người Thẩm Tức Bạch, nhìn rõ bóng lông mi rậm rạp trên má cậu. Nhiệt độ cơ thể cậu học sinh truyền qua lớp áo đồng phục mỏng manh, khiến tim Lâm Trúc đập nhanh không kiểm soát. À, Lâm Trúc dò hỏi, sáng nay xin lỗi cậu nhé. Thẩm Tức Bạch dừng bước. Gì cơ, tớ không biết cậu khó chịu với Từ Lạc Dương đến vậy. Lâm Trúc nhỏ giọng nói, mà còn để cậu ấy kèm môn phụ cho cậu nữa. Thẩm Tức Bạch không đáp, chỉ nhẹ siết cánh tay cậu thêm một chút. Thật ra, Lâm Trúc lấy hết can đảm, cậu quan trọng với tớ hơn Từ Lạc Dương nhiều. Cậu nói như có phép thuật, tai Thẩm Tức Bạch đỏ rực. Cậu quay mặt đi, giọng trầm, biết vậy là được rồi. Lâm Trúc vui trong lòng, định tiến thêm một bước thì bất ngờ nghe tiếng cười khẽ phía sau. Quay lại, cậu thấy Từ Lạc Dương cùng vài bạn nam đang nháy mắt trêu chọc họ. Này, Lâm Trúc, chân cậu không sao chứ? Từ Lạc Dương cố tình nói lớn. Lâm Trúc mới nhớ mình đang giả vờ què, vội, ái chà, một tiếng, nép vào Thẩm Tức Bạch, đau chết mất. Thẩm Tức Bạch, về lại lớp, Thẩm Tức Bạch dìu Lâm Trúc đến chỗ ngồi rồi quay đi. Lâm Trúc vội níu áo, cậu đi đâu, lấy thuốc? Thẩm Tức Bạch lạnh lùng đáp, chân cậu đã trẻo, đi không nổi, chắc bị bầm rồi. Lâm Trúc mới biết mình làm quá rồi, vội lắc đầu. Không cần không cần, đỡ rồi. Thẩm Tức Bạch nheo mắt, bất ngờ cúi sát. Lâm Trúc, giọng cậu rất nhẹ nhưng đầy nguy hiểm. Cậu không phải đang giả vờ đúng không? Cách chương.